đón lấy đánh bại đến gần vô hạn đan đạo đại viên mãn một vị bán thần, sẽ cùng ta để thập cục cao thủ khổ chiến song song trọng thương, về sau lại bị tử thần một ngón tay xuyên thủng lồng ngực bị thương tâm mạch. Tại bực này dưới tình hình, hắn còn có thể cùng ta ác chiến đến cuối cùng một khắc mới tiếc bại. Bình tĩnh mà xem xét, Benjamin thật sự rất lợi hại, nhưng hắn tại toàn thịnh thời kỳ, 10 cái ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần thần nhún nhún vai. Đúng vậy a, tử thần trước khi thiên hạ đệ nhất nhân há lại bình thường thế hệ, không sợ tiểu hữu giễu cợt. 20 năm trước tử thần còn chưa quật khởi lúc, ta cùng Benjamin đều là bão hư cảnh đại viên mãn, nhưng hắn thủy chung ổn áp ta một bậc. Ta cùng hắn giao thủ không dưới 5 lần, bị bại đều là ta. Cũng đang bởi vì như thế, đem làm ta ái đồ độ tông sư đại kiếp nạn lúc, hắn mới không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả giết tiến đến, đang tại của ta mặt sát nhân. Di chớt vẻ mặt đau khổ, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, cười thảm nói, ta trơ mắt nhìn xem đa dên chết thảm lại không thể cứu hắn, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không rất vô năng, liền đồ đệ của mình đều bảo hộ không được, ta xem như cái gì sư tôn. Trần thần im im lặng lặng đợi tâm tình của hắn bình phục sau nói, có đạo là đi ra hỗn luôn phải trả đấy, ta không biết tiền bối là nghĩ như thế nào đấy, nhưng một ngày kia ta nhất định giết đến tận Bạo Long cùng Benjamin một trận chiến, hoặc là ta chết hoặc là hắn chết. Nói hay lắm, Di chớt đỏ hồng mắt cười ha ha nói, không gì hơn cái này nói đến, ta lấy được tại ngươi phía trước động thủ. Bằng không thì đa dên thù ta vĩnh viễn cũng báo không được. Ngày nay Benjamin trọng thương sắp chết, ta ngày hôm trước vốn có cơ hội chém giết hắn, đáng tiếc. Không sao, ngày khác ta thể phải tại trước mắt bao người đường đường chính chính đưa hắn nghiền xương thành tro, dùng tiêu mối hận trong lòng của ta. Di chớt âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối ngài có thực lực này, Benjamin ít nhất còn muốn một năm công phu mới có thể đi vào quân nửa bước hóa cương, nhưng muốn triệt để dưỡng tốt tổn thương lại còn muốn một năm, tiền bối ngươi có rất lớn hy vọng tại 2 năm sau đuổi kịp và vượt qua hắn, nói không chừng còn có thể cùng tử thần tranh đoạt chí tôn thần vị. Trần thần cười nói, ngươi quá coi trọng ta. Di chớt lắc đầu nói, ta bỏ ra 20 năm thời gian mới từ bão hư cảnh đại viên mãn tấn chức bão đan cảnh đại viên mãn. Tại sau này trong 2 năm, có thể tấn chức nửa bước hóa cương tựu là được thiên chi hạnh. Đạt đến đại viên mãn đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta tuy có hùng tâm tráng trí cùng tử thần tranh một chuyến, nhưng đó là tại 10 năm thậm chí 20 năm về sau. Điều kiện tiên quyết là tử thần vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Có thể ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Trần thần suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn là có cái này khả năng đấy. Dựa theo dĩ vãng quy luật, võ đạo thịnh thế tiến đến về sau, tranh đoạt chí tôn thần vị chiến đấu bình thường hội kéo dài 20 năm tả hữu. Hôm nay cái này đại thế nói không chừng hội càng lâu, còn nhiều thời gian, hết thảy đều có khả năng. Tử thần vây ở nửa bước hóa cương đại viên mãn lâu như vậy không thể đột phá, đã nói lên chân thần cảnh giới không phải thời gian có thể chồng chất đi ra đấy. Trên lý luận mà nói, tiền bối như trước có hy vọng, ai cũng có hy vọng. Lý là cái này lý, nhưng kỳ thật bất luận là Benjamin hay vẫn là ta, hoặc là Alpha Tinh Anh Liên Minh Hô Viki, Man Quân Ken đều rất khó có cơ hội cùng tử thần tranh đoạt chí tôn vị. Dù sao mấy người chúng ta lão gia hỏa lớn tuổi, hơn 10-20 năm sau đều muốn gần 90 rồi. Cho dù đến lúc đó toàn bộ tiến quân nửa bước hóa cương cũng khó có đỉnh phong chiến lự. Cái kia cũng chưa chắc, đương thời chỉ có tử thần một người lị thân nửa bước hóa cương. Trừ hắn ra bên ngoài ai cũng không biết cảnh giới này có nhiều huyền diệu. Tiền bối nếu là có thể thành thần, cho dù tuổi gần 90 cũng có thể vẫn còn toàn thịnh kỳ. Trần thần cười cười, chợt lại nói, trẻ tuổi ở bên trong, có mấy người khả năng cũng có hy vọng tranh đoạt chí tôn vị, nhưng ta khẳng định không được. Hôm nay ta mới là tông sư, 20 năm sau có thể tấn chức bão đan tự coi là không tệ. Di chớt chỉ vào hắn cười nói, tiểu hữu chuyện đó không thực, ngươi hôm nay là được lực địch bán thần, Nếu là tấn chức bão hư sau có thể sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, ta có dự cảm, nếu nói là nhất có hy vọng cùng tử thần một trận chiến người, cái kia còn phải là ngươi, ngay cả tử thần chính mình cũng không thì cho là như vậy đấy sao? Đó là hắn đánh giá ta quá cao, tiền bối cùng ta rất hợp duyên, ta liền ăn ngay nói thật a, ta và các ngươi đều không giống với. Người khác thành tựu tông sư sau trùng kích bão hư chỉ cần công phu sâu đều có rất lớn tỷ lệ thành công, nhưng không biết vì cái gì, ta muốn tái tiến một bước lại rất khó. Theo lý thuyết dùng ta thực lực hôm nay sớm nên tấn chức bão hư, nhưng ngài cũng nhìn thấy, ta đến nay nhưng bị nhốt tại tông sư cảnh. Trần Thần thở dài nói, ngươi vi bất thế thiên kiêu, nếu là theo chúng ta những người phàm tục này đồng dạng, cái kia còn chịu nổi sao? Di chớt trêu ghẹo nói, cái gì thiên kiêu, bất quá là hư danh mà thôi. Trần Thần mò lên một khối thịt xương đầu bỏ vào trong miệng, răng rắc một tiếng nhai nát, một lúc sau hộc ra xương cốt cặn bã. Di chớt trong mắt tinh quang lóe lên, ngoài dự đoán mọi người hỏi cái không hiểu thấu vấn đề, tiểu hữu mạo muội hỏi thoáng một phát, ngươi hôm nay có mấy cái răng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, trời sinh thần nhân yến đã tán. Di chớt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn thật lâu im lặng, phảng phất hóa đá giống như, nửa ngày không có động tĩnh. Kinh A Thơ cũng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là thì sao, mới vị thiếu niên kia thiên kiêu cáo từ sau khi rời đi, sư tôn liền lâm vào trầm tư, cho tới bây giờ. Thật lâu, lão nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, lộ ra có chút cô đơn. Sư tôn, ngài đây là... Kinh A Thơ tiến lên nhẹ giọng hỏi thăm. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì sao đột nhiên hào hứng hết thời. Di chớt hiểu rõ ái đồ tâm tư. Kinh A Thơ gật đầu, lại hỏi. Sư tôn, thế nhưng mà có cái gì không ổn? Đâu chỉ là không ổn, quả thực là thiên đại không ổn. Di chớt trong mắt tinh quang trước, trầm giọng nói, ngươi có thể nhớ rõ vi sư vừa rồi hỏi vấn đề của hắn. Kinh A Thơ khẽ giật mình, hồi tưởng một phen về sau, hỏi, thế nhưng mà ngài hỏi hắn hôm nay có mấy cái răng vấn đề này, hắn không phải chi tiết bẩm báo nha, đây có gì không ổn? Tựu là cái này chi tiết bẩm báo lại để cho ta sinh lòng tích tụ đến bây giờ. Hắn vậy mà nói hắn có 40 cái răng. Của ta trời ạ, ngươi cũng đã biết cái này ý vị như thế nào. Di chớt thần sắc ngưng trọng dị thường. 40 cái răng làm sao vậy? Là so thường nhiều người mấy khoa, nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Kinh A Thơ vạn phần khó hiểu. Vô chi. Di chớt quát lớn. Bình thường người trưởng thành bình thường chỉ có 2832 cái răng. Võ đạo những cao thủ hơi nhiều một ít, ví dụ như ngươi tự có 34 khỏa, mà ta có 36 khỏa, có thể hắn đã có 40 khỏa, ngươi không biết là cái này rất đáng sợ sao? Kinh A Thơ nghe lão nhân vừa nói như vậy mới cảm thấy cái này chính giữa còn có huyền cơ, liền hỏi, sư tôn, hẳn là thực lực càng mạnh người hàm răng số lượng hội càng nhiều sao? Thế nhưng mà không đúng. Vị kia thiên kiêu cố nhiên là thiên hạ đều biết cao thủ, nhưng hắn hôm nay còn xa không phải đối thủ của ngài, làm sao có thể sẽ có 40 cái răng hay sao? Di chớt thở dài, đây chính là ta trước khi trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, thẳng đến vừa rồi bên ta đột nhiên nghĩ đến, cái này 40 cái răng khả năng gián tiếp đã chứng minh tiềm lực của hắn, nếu thật là như vậy, cái kia người trẻ tuổi kia thật sự làm cho người rất sinh ra rồi. Hắn thành tựu tương lai không cách nào phỏng đoán. Kinh A Thơ gặp lão nhân như thế tôn sùng vị kia thiên kiêu, sinh lòng hoang mang. Hỏi, sư tôn, sinh ra 40 cái răng đến tột cùng có gì thần dị? Di chớt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tại Trần Thần trước khi, có sự ký tái đến nay chỉ có 2 người sinh ra 40 cái răng. Ngươi cũng biết 2 người này là ai? Kinh A Thơ mê mang lắc đầu. Thành Phật sau đích Thích Già Ma Ni, phục sinh sau đích Chúa Giê-xu. Ai? Di chớt nói ra 2 cái đã bị thần hóa đâu tên người. Tiếp theo nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ái đồ nói. hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì như thế tinh thần sa sút đi à nha. Trần thần rõ ràng cũng có 40 cái răng, thiên kiêu tự là thiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường. Không thể tưởng tượng nổi. Kinh A Thơ sợ hãi than nói, sư tôn, ý của ngài là vị kia tương lai có thể trở thành Thích Già Ma Ni cùng Chúa Giê-xu. Ai như vậy thần Phật thánh nhân? Có chút không thể tưởng tượng phải hay là không? Nhưng đây cũng không phải là không có khả năng đấy. Di Chớt cảm khái nói, mới hắn nhà xương cặn ba thời điểm ta trong lúc vô tình chứng kiến hàm răng của hắn tựa hồ có chút nhiều, liền thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới cái này vừa hỏi vậy mà hỏi một vị đương thời thần nhân, trách không được hắn có thể ở ngắn ngủn trong vòng 1-2 năm cường thế quật khởi, trách không được hắn tại tông sư cảnh tựu có địch, nổi bán thần thực lực. Như thế trời sinh bất phàm, tương lai ai có thể tới tranh giành? Kinh A Thơ trầm mặc thật lâu, lên tiếng nói, sư tôn, sinh ra 40 cái răng tuy nhiên rất thần dị, nhưng là không thể nói rằng vị kia thiên kiêu tựu nhất định có thể xưng bá thế giới võ đạo tương lai. Kết luận như vậy quá võ đoán, ta không thể tiếp nhận. Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng cái này ít nhất lại một lần nữa bằng chứng trần thần tiềm lực. Vừa rồi ta lấy lòng hắn tương lai có khả năng sắp tử thần đánh rớt thần đàn. Kỳ thật trong nội tâm cũng không cho là đúng. Ta thủy chung cho rằng, tương lai chí tôn có lẽ tại tử thần, Benjamin, ta, Hoviki, kên tầm đó sinh ra đời. Hôm nay xem ra ta khả năng một câu thành kệ rồi. Vị kia thiên kiêu thật sự có rất lớn tỷ lệ cái sau vượt cái trước, đem chúng ta nguyên một đám dẫm nát dưới chân. Di Chớt cười khổ một tiếng. Kinh A Thơ hai con ngươi phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, nên ngừng không ngừng phản thủ hán loạn. Hắn hôm nay có tổn thương tại thân, ngài lão nếu là ra tay giết hắn một trở tay không kịp, là có thể lại để cho hắn theo thế gian xóa tên, chúng ta muốn hay không? Di Chớt toàn thân chấn động, cúi đầu lâu dài không nói. Bốn phía thoáng cái yên tĩnh im ắng, chỉ có bên ngoài gió lạnh gào thét, tựa như rồng ngâm hổ gầm. Kinh A Thơ biết rõ lão nhân tại cân nhắc làm như vậy được mất, ám sát một vị tuyệt thế thiên kiêu là đại sự. Phải thận trọng, đặc biệt là vị này thiên kiêu hay vẫn là một quốc gia đặc quyền bộ môn đại lão, làm như vậy bất luận thành công hay vẫn là thất bại cũng có thể dẫn phát một hồi chiến tranh. Đáng sợ hơn chính là, nếu như vạn nhất đã thất bại, thế tất gây hạ thiên đại phiền toái. Không nói trần thần bản thân, ngày đó tại Tùng Thành xuất hiện hai vị tuyệt đại song kiều tử thật không tốt chọc. Thật lâu, Di Chớt thở dài nói, nếu như giết trần thần có thể lực bảo vệ tự chính mình có thể trở thành mới đích chí tôn, ta đây nhất định phải làm như vậy. Đáng tiếc, cho dù vị này thiên kiêu chết rồi, ta thành tựu chí tôn cơ hội hay vẫn là không lớn, ta có lòng tin đuổi kịp và vượt qua Benjamin, lại cơ hồ không có khả năng sắp tử thần đánh rớt thần đàn. Đã như vậy, ta cần gì phải vì người khác làm quần áo cưới? Kinh A Thơ không nói gì. Hắn biết rõ, sư tôn đây là buông tha cho. Ta nghĩ tới rồi, nếu trần thần có thể trong tương lai trở thành chí tôn, đối với chúng ta kỵ sĩ bàn tròn cũng không nhiều lắm trùng kích. Chúng ta cùng đệ thập cục không có kẻ thù truyền kiếp. Cho dù từng có quá ma sát nhỏ cũng không phải không thể hóa giải. Trái lại hắn như thành tựu chí tôn, như vậy Bạo Long tựu tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Tại điểm này lên, ta cùng ích lợi của hắn là giống nhau đấy. Di Chớt chậm rãi nói đến. Kinh A Thơ gật đầu nói, sư tôn nói đúng, nghe hắn nói xem hắn đi. Vị này thiên kiêu tử hồ cũng không phải cái loại này đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi người. So sánh với tử thần hoặc là Benjamin, hắn thành tựu chí tôn đối với chúng ta càng có lợi. Di Chớt gật gật đầu, lại nói, bất quá bây giờ nói cái này còn hơi sớm, cho dù hắn lại trời sinh bất phàm, cũng phải đợi mấy năm về sau mới có thể giao long thăng thiên, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá tất yếu lấy lòng vẫn không thể thiếu đấy, ngươi đi theo BL. Vội vàng rời đi, ái đồ đi rồi. Di Chớt tĩnh tọa thật lâu, bỗng nhiên bấm tay tại chén rượu trong một điểm, vung tay bắn ra, một khỏa bọt nước kêu to mà đi. Đánh chúng vào bên ngoài một cái khác khỏa che trời đại thụ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thương Tùng bị xuyên thủng. Lão nhân đứng dậy đi ra, trong gió thật lâu nhìn xem cái kia lưỡng khỏa đại thụ, cuối cùng u thở dài, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, hắn nhẹ nhàng một ngón tay liền có thể đoạn tuyệt sinh cơ, mà ta chỉ có thể trọng thương, hắn chiến lực không bằng ta, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù ta thật sự ra tay giết hắn, tám phần cũng sẽ không thành công. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Hoa Hạ phương diện cao tầng phát hiện lần này đối với nước Anh viếng thăm chính thức rất thuận lợi. Tại một ít bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị muốn phí đại lực khí mới có thể thỏa đàm hai bên trọng đại hợp tác hạng mục bên trên cũng không có trước đó tưởng tượng khó khăn như vậy. Có người một người làm quan cả họ được nhờ, tưởng rằng chính mình đàm phán đắc lực. Nhưng Ngô Bí Thư biết rõ, cái này toàn bộ được quy công tại Trần Thần. Hắn đang cùng nước Anh Thủ tướng Bờ Lai A gặp gỡ ở bên trong, đối phương tự vị chua chúc mừng dưới tay hắn có cao nhân. Quân dùng quốc sĩ báo ta, ta dùng quốc sĩ đối đãi. Đi nước ngoài chi hành cho đến tận này như thế xuôi gió xuôi nước. Ngô Tú Xuyên đương nhiên biết rõ cái này chủ yếu là ai được công lao. Bởi vậy hắn càng phát coi trọng cái kia còn trẻ lại có thể lực xuất chúng thiếu niên. Dù là Trần Đại Gia vị này phỏng vấn đoàn số 2 đại lão từ khi ngày đầu tiên đã tham gia hoan nghênh yến hội sau tự không hề cùng đi hắn dự họp cùng nước Anh quân chính thủ lãnh gặp hắn cũng không để ý. Đừng nói ái tướng có tổn thương tại thân không nên vất vả, cho dù hắn thật sự tiêu cực biếng nhác cũng không có sao. Nếu như thủ hạ mọi người tiêu cực biếng nhác đều có thể vì quốc gia tranh thủ đến cực lớn quyền lợi, vậy hắn cái này tổng thống đem làm được đã có thể. Bất quá, một tên con trai thật là tại đóng cửa dưỡng thương sao? Hiển nhiên không phải. Vào Đông Inh, lơn tràn ngập dị quốc phong tình, Trần Thần tự nhiên sẽ không nhàm chán đến đem chính mình quan trong phòng. Một tuần này đến nay, hắn không ngừng kiếm cớ ước ca thơ dơn. Nhưng là thiếu nữ công tước rõ ràng đối với hắn không ưa, nhiều lần cự tuyệt, lại để cho hắn rất được tổn thương. Bất quá nam nhân nha. Tán gái trong quá trình ai chưa từng bị vô tình cự tuyệt, ai chưa từng tao ngộ lạnh đãi. Nếu như điểm ấy tiểu ngăn trở đều không chịu nổi, cái kia còn phao ngâm cái gì little girl, đáng đời cả đời đem làm điếu ti. Bởi vậy, Trần Thần tuy nhiên khi thắng khi bại lại không tức giận chút nào, hắn can đảm cẩn trọng ra mặt dày, cho dù ăn hết vô số lần canh cửa cũng không buông bỏ, tổng kết kinh nghiệm, che giả mang mọc. Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ sắc lang có kiên nhẫn, trải qua không ngừng cố gắng quấn quýt chặt lấy. Hơn nữa thiếu nữ công tước bên người có nội ứng của hắn đang giúp hắn nói tốt, đang chờ đợi một tuần sau. Ca thơ dơn có chút chịu không được rồi, cái này không hôm nay rốt cục bị hắn cho hẹn đi ra. Nguồn, xa hoa quán cơ phê. Ở bên trong, Trần Thần đưa lên một bó to trước đó tỉ mỉ chọn lựa hoa bách hợp, nhưng rất đáng tiếc hoa tươi tiến công chiếm đóng đối với thiếu nữ công tước một điểm dùng đều không có. Ca thơ dơn sau khi nhận lấy liền thuận tay đặt ở một bên, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dạng. Trần Thần vì thế trong nội tâm rất ảo não, chủ quan rồi, cùng hắn có túc thế nhân duyên nữ hài tử như thế nào nông cạn thế hệ, hoa tươi thế công đối với bình thường nữ hài tử hữu hiệu. Nhưng đối với cái này tinh linh tựa như thiếu nữ chẳng những không có hiệu quả, tựa hồ còn nổi lên phản tác dụng. Hai vị thân sĩ tiểu thư muốn chút gì đó. Bồi bàn nho nhã lễ độ tiến lên khom người hỏi thăm. Một ly lam sơn, ca thơ dơn, ngươi thì sao? Trận đầu bất lợi Trần Thần cũng không bối rối. Hắn có lòng tin chậm rãi lại để cho thiếu nữ công tước chậm rãi đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nữ hài nhi nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ về sau, nhỏ giọng nói, ta không hiểu nhiều lắm cà phê, tự không lãng phí, cho ta đến chén nét lé a, nhanh chóng tan cái chủng loại kia là được. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm, đến cao cấp quán cơ phê điểm nét lé. Tỷ tỷ, có cần hay không như vậy có phẩm vị? Bùi Bàn cũng trợn tròn mắt, hành nghề nhiều năm như vậy chưa thấy qua như vậy khách hàng. Vị này xinh đẹp phu nhân có khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ mạo cùng ưu nhã khí chất cao quý. Thật không nghĩ đến trên thực tế lại già như vậy đất. Nhưng là, khách hàng tự là thượng đế. Hắn cũng chỉ có thể trong lòng đậu đen rau muống. Đến bên miệng lại vẻ mặt áy náy mà nói. tôn kính phu nhân, thật sự không có ý tứ. Chúng ta cái này không có ngài muốn cà phê, nếu không, không có chẳng lẽ ngươi sẽ không đi mua sao? Trần Thần đột nhiên phát hiện mình phạm vào cái trên nguyên tắc sai lầm. Ca thơ dơn xuất thân cao quý, nhưng trôi qua nhưng lại bình dân sinh hoạt. Như vậy xa hoa quán cơ phê nàng khả năng là lần đầu tiên ra, lại không cẩn thận ở trước mặt bị trò mèo, gây chuyện không tốt sẽ đem khí rơi tại trên đầu của hắn. Bởi vậy hắn phải lập tức bổ cứu. Thế nhưng mà, có cái gì tốt nhưng nhị gì hết. Trần Thần vội vàng đem hắn kéo sang một bên, đút 100 đồng yêu dâu cho hắn, thấp giọng nói, ngươi không thể thông minh một chút, đi siêu thị mua mấy bao sẽ chết à. Yên tâm, nên trả đích tiền ta một phần cũng sẽ không thiếu, còn lại đều là của ngươi tiền ba, tranh thủ thời gian đi. Bùi Bản thấy hắn ra tay hào phóng như vậy, còn có cái gì dễ nói đấy, cao hứng đi nha. Trần Thần nhìn xem ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ xinh đẹp, khẽ cười khổ, trực giác nói cho hắn biết, nhà đầu kia tuyệt đối không tốt hầu hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, cực độ thất bại cuộc hẹn vào đông buổi trưa, ánh mặt trời khó được tươi đẹp, theo cửa trước trong thấu dọi vào, chiếu lên trên người ấm áp đấy. Quán cơ phê ở bên trong chảy xuôi theo động lòng người giai điệu, nhịp điệu, bình thản mỹ diệu. Tại đây hoàn cảnh lịch sự tao nhã, yên ổn tĩnh di người, càng thêm trong không khí tràn ngập một cổ tươi mát mùi thơm, vốn là tình lữ tốt nhất cuộc hẹn nơi đi, chỉ tiếc ca thơ dơn tựa hồ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Trần Thần đã ý thức được chính mình chọn sai địa điểm ước hẹn, xem ra cho dù ước thiếu nữ công tước áp đường cái đều so ngồi ở chỗ này tốt, nhưng cà phê đều chọn, hắn lại không thể tạm thời cải biến chủ ý. Nhìn ra được, ca thơ dơn là thứ tiết kiệm nữ hài nhi, cái này khả năng cùng gia cảnh của nàng có quan hệ, muốn là mình phô trương lãng phí, khả năng lại muốn mất phân. Thất sách, đã không có giải thấu triệt tự tùy tiện hẹn nhau quả nhiên làm nhiều công ít, lần sau muốn hấp thụ giáo huấn. Cũng may đây không phải cái vấn đề lớn gì, Trần Thần đối với chính mình cái kia ba thốn không nát miệng lưỡi phi thường có tự tin. Chỉ cần đánh vỡ cục diện bế tắc trò chuyện mở, hắn có lòng tin vãn hồi mất đi điểm. Ca thơ dơn, ngươi đi qua quốc gia của ta sao? Không có, nhưng ta nghe nói đó là một cổ xưa thần bí quốc gia. Thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt đấy. Trần Thần đã biết rõ nàng sẽ nói như vậy. Trên thực tế ngươi hỏi bất kỳ một cái nào không biết hoa hạ người phương Tây, hắn đều trả lời như vậy. Nhưng ở người phương Tây trong nội tâm, cổ xưa thần bí đồng đẳng với lạc hậu. Trừ đó ra đâu rồi, ngươi đối với quốc gia của ta trả giải bao nhiêu? Trần Thần lại hỏi. Trường Thành, Cố Cung, Tượng Binh Mã, Ân, còn có tựu là Trung Oai, cái khác sẽ không có. Ca thơ dơn nhún nhún vai. Ngươi biết rõ Trung Y. Thiếu nữ công tước nghe nói qua Trường Thành các loại, đợi di tích cổ Trần Thần không kỳ quái. Nhưng nàng nâng lên Trung Y lại làm cho một tên con trai rất ngạc nhiên. Đúng vậy, Trung Y rất thần kỳ, nó lại để cho cha ta tại bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo sau lại nhiều sống 2 năm. Ta đối với nó rất cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, ta muốn làm một gã Trung Y. Ca thơ dơn trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một tia thương cảm, lại có một tia ước mơ. Trần Thần đã sớm biết được nữ hài nhi phụ thân đã qua thế. Bằng không thì nàng cũng sẽ không trở thành mới đích Windsor công tước. Đáng tiếc nhạc phụ tương lai không có chống được hắn và ca thơ dơn quen biết. Nếu không hắn khả năng có biện pháp lại để cho nhạc phụ tương lai sống thêm vài năm. Ta thật xin lỗi khơi gợi lên ngươi không đẹp tốt nhớ lại. Nguyện bá phụ linh hồn tại thiên quốc yên vui. Trần Thần hơi áy náy mà nói. Không có vấn đề gì, đều đã qua. Ca thơ dơn cười khẽ. Cảm tạ ngươi tha thứ. Đúng rồi, nếu như ca thơ dơn tiểu thư muốn trở thành một gã Trung Oai, ta có thể vì ngươi liên hệ một vị tại quốc gia của ta Trung Y giới thuộc về Thái Sơn Bắc Đẩu mọi người. Ngươi có thể bái ông ta làm thầy. Trần Thần không chút do dự tự đem sư phụ của mình bán đi. Nếu ca thơ dơn bái Tề lão gia tử vi sư chẳng phải là được sư muội của hắn. Đã có cái tầng quan hệ này, tán gái cũng dễ dàng, không phải đâu. Thật vậy chăng? vậy thì tốt quá. Thiếu nữ công tước hiển nhiên không có ý thức được một tên con trai xấu xa tâm tư, nàng đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói tiếp. Chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ khi nào hậu đi cũng có thể. Trần Thần vỗ bộ ngực đánh cược. Cảm ơn. Ca Thơ Dơn cười một tiếng, rốt cục không giống vừa rồi lãnh đạm như vậy rồi. Xem, ca ba thốn không nát miệng lưỡi lợi hại không, mới mất đi điểm cái này không đều trở về rồi, nhưng lại có gia phân. Tiên sinh, ngài Lam Sơn, phu nhân, ngài đấy, ân, nét lé. Lúc này, Bùi Bàn bưng lưỡng ly cà phê đã tới. Ca Thơ Dơn hiếu kỳ đem lưỡng ly cà phê phóng cùng một chỗ so sánh một phen, nhỏ giọng nói, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì bất đồng a. Biểu hiện ra xem đương nhiên không có gì bất đồng, đều là đen gì mà. Trần Thần còn không có lên tiếng đâu rồi. Bùi Bàn nhịn không được, chính tông Lam Sơn cà phê đậu một năm sản lượng mới bao nhiêu. Hơn nữa tuyệt đại đa số bị Nhật Bản lũng đoạn, giá so hoàng kim. Có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Há lại nét lé loại này nhanh chóng tan cà phê có thể so hay sao? Phu nhân, Bùi Bản đang muốn vì chính mình quán cơ phây chiêu bài giải thích, lại bị Trần Thần một cái ánh mắt sắc bén cho dọa được ngậm miệng lại. Chẳng những thoạt nhìn không có gì bất đồng, hơn nữa vị cũng không sai biệt lắm. Lam Sơn thanh danh sở dĩ như vậy tiếng nổ chẳng qua là bị con người làm ra xào lên mà thôi. Kỳ thật ta cũng không hiểu cà phê, vừa rồi tại trước mặt ngươi điểm nó là sung sung mặt tiền của cửa hàng. Trên thực tế ta bình thường cũng ưa thích uống nét lé, kinh tế lợi ích thực tế còn thuận tiện. Trần Thần trợn mắt nói lời bịa đặt, công lực khả năng so thân thủ của hắn còn muốn cao minh. Bùi Bản cũng coi như thông minh, hắn đương nhiên nhìn ra được Trần Thần nói như vậy là vì chiếu cố vị này xinh đẹp phu nhân mặt mũi. Xem ở đằng kia 100 đồng yêu dâu tiền ba lên, hắn rất sáng suốt sửa lời nói. Đúng vậy, đúng là như thế, hai vị thỉnh chậm dùng. Chướng mắt người đi rồi, Trần Thần di tát chủ đề, cười hỏi, ca Thơ Dơn, nghe nói ngươi sanh ra ở nước Mỹ. Đúng vậy, ta từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên. Thiếu nữ gật gật đầu, thật biết điều, ngươi là nước Anh đại công, lại sinh trưởng tại nước Mỹ. Trần Thần cười cười. Ca Thơ Dơn lắc lắc đầu nói, không, điểm này cũng không có ý nghĩa, chúng ta một nhà sở dĩ trường cư nước Mỹ là vì ở chỗ này không có biện pháp sinh hoạt, đế quốc theo hơn 60 năm trước tự vứt bỏ chúng ta rồi. Trần Thần thực hận không thể cho mình một cái tát, cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, bản thân đầu óc bị lừa đá mới đề cái này phá chủ đề. Edward 8 thế tốn vị sau tự biết tại nước Anh không dung thân chỗ, liền cùng Simpson phu nhân vốn là chú nước Pháp, sau trằn trọc định cư nước Mỹ. Ca Thơ Dơn nói không sai, các nàng cái này người một nhà xác thực sớm đã bị coi trọng vương thất vinh dự đại đế quốc Anh cho từ bỏ. Đáng thương nữ hài tử, chính thức bàn về ra, nàng mới là cao quý nhất công chúa, hôm nay lại tạm trú dị quốc, trải qua cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Gặp Trần Thần trên mặt áy náy, Ca Thơ Dơn mỉm cười nói, không có chuyện gì nữa, ta không để ý những này, trên thực tế ta tại nước Mỹ qua rất khá, ta có rất nhiều bằng hữu, cùng ta tốt nhất đúng là An Nguyệt, chúng ta thế nhưng mà hảo tỉ muội. Nàng vừa nhắc tới An Nguyệt, một tên con trai cũng rất mất tự nhiên, dù sao nói được khó nghe một điểm, hắn hiện tại đang tại dự mưu bên ngoài, hơn nữa đối tượng còn là mình bạn gái khuê mật. Vậy sao? Bất quá ta rất tốt kỳ đấy, An Nguyệt cũng không quá tốt thân cận. Ngươi là tại sao cùng nàng trở thành hảo tỉ muội hay sao? Trần Thần rất ngạc nhiên. An tiểu nữ là nổi danh cao ngạo, người bình thường có thể cùng nàng nói chuyện hai câu nói cho dù không tệ, càng đừng đề cập giao bằng hữu rồi. Ca Thơ Dơn không có ý tứ cười cười, nói, ta niệm tiểu học lúc trong nhà điều kiện rất kém cỏi. Cha mẹ phải nuôi ra cũng không dành chiếu cố ta. Khi đó ta rất lôi thôi. Các học sinh đều không thích ta. Có chút nghịch ngợm ra hỏa còn có thể cười nhạo ta khi dễ ta. Có một lần bị An Nguyệt nhìn thấy sau tự hung hăng thu thập bọn hắn. Ngươi khả năng không biết. Nàng thật lợi hại. Một người tự quật ngã 10 cái nam hài tử. Từ đó về sau chúng ta là được bằng hữu. An Nguyệt lên tiểu học lúc ít nhất cũng 7-8 tuổi, cô gái nhỏ là võ đạo thiên tài. Khi đó nàng đoán chừng đều muốn tấn chức tông sư, làm trở mình 10 cái nhóc con tính toán cái gì. Về sau, An Nguyệt lại để cho phụ mẫu ta tiến các nàng ra công ty, cuộc sống của chúng ta lúc này mới đạt được cải thiện. Ta rất cảm kích nàng, cũng vẫn muốn hồi báo nàng, thế nhưng mà nàng rất có thể đã làm, đến nay mới thôi. Ta một mực đều tại hưởng thụ nàng tặng, lại không thể vì nàng làm chút gì đó. Ca thơ dơn nói lên An Nguyệt lúc đôi mắt dễ thương tỏa ánh sáng, lộ ra thập phần sùng bái. Cái này cũng khó trách, đừng nói là nàng, An tiểu nữ năng lực cùng thủ đoạn liền một tên con trai cũng tự than thở không bằng. Trần thần, ngươi biết không, tuy nhiên An Nguyệt không có cùng ta làm bao lâu đồng học tựu nhảy lớp rồi, nhưng quan hệ của chúng ta một mực rất tốt. Nàng thường thường hội ước ta đi ra ngoài chơi, tại trong trí nhớ của ta, cho tới bây giờ không gặp nàng đối với cái nào nam hài tử động đậy lòng có qua hảo cảm. Có khi ta hội cho rằng An Nguyệt tựu là thiên sứ, nàng không ăn nhân gian khói lửa. Thật không nghĩ đến năm trước nàng đột nhiên nói cho ta biết nàng tìm tới chính mình mệnh trung chú định chính. Im lặng lặng nói. Xem nàng cái dạng này, một tên con trai đột nhiên phát giác tựa hồ có chút không ổn, nhưng nói không ra là vì cái gì. Ta cùng An Nguyệt là tốt nhất tỉ muội, ta hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Ta hy vọng nàng ưa thích chính là cái người kia cũng sẽ toàn tâm toàn ý ưa thích nàng. Sẽ không lưng cõng nàng câu tam đáp tứ, cùng nữ hài tử khác cuộc hẹn. Thiếu nữ công tước nói đến đây, bưng chén lên nhấp một hớp cà phê. Trần thần lại không phải người ngu, người ta đều muốn lời nói được cái này phân thượng rồi, hắn như thế nào hội không rõ ca thơ dơn là có ý gì. Cái này tinh linh tựa như nữ hài rõ ràng là tại uyển chuyển cử tuyệt hắn, lại đưa ra cảnh cáo. Xem đi, cái này là phao ngâm bạn gái hảo tỉ muội khó khăn chỗ. Đây cũng là hắn tại hoan nghênh trên yến hội biết được ca thơ dơn là An Nguyệt khuê mật sau chuẩn bị buông tha cho nguyên nhân. Làm như vậy sống độ khó thật sự quá lớn. Bởi vì một cái gây chuyện không tốt cũng sẽ bị nàng hướng An Nguyệt cáo trạng, rất dễ dàng gà bay trứng vỡ. Ca thơ dơn đối với hắn coi như so sánh khách khí, chỉ là uyển chuyển cử tuyệt. Nếu như hung ác một điểm trực tiếp đi cáo chi An Nguyệt, hắn tại quấn quýt chặt lấy mà nói, An tiểu nữ không phải phi chạy tới cùng hắn đại chiến 300 hiệp không thể. Nhưng là, cho dù bị cự tuyệt, cho dù không đạo đức, cho dù khó khăn trùng trùng điệp điệp, Trần thần vẫn phải là kiên trì lên. Ai bảo thiếu nữ này công tước là hắn mệnh trung chú định nữ nhân, kiếp trước thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ kiếp này muốn hoàn lại. Hắn cũng không muốn đem tiếc nối kéo dài đến tiếp theo thế. Ta hiểu ý của ngươi, ta ước ngươi đi ra cũng không có ý khác, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu tâm sự. Trần thần nói dối chưa bao giờ xấu hổ. Thật sự chỉ là như vậy sao? Ca thơ dơn hiển nhiên không tin, thằng này những ngày này đối với nàng cạn tào giáo máng còn kém không có đem ta muốn phao ngâm chữ của ngươi dạng ghi tại trên mặt. Nàng như thế nào lại nhìn không ra? Thật sự kim thật đúng là. Trần thần chỉ thiên phát thề. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ca thơ dơn thấy hắn lời thề son sắt liền yên tâm. Nàng cười nói, Trần thần, ta cũng biết ngươi một ít sự tình. Trong mắt của ta, ngươi cùng An Nguyệt thật sự rất xứng. Hy vọng ngươi đừng cô phụ nàng. Ta thiệt tình mong ước các ngươi có thể yêu nhau cả đời, đến già đầu bạc. Cảm ơn. Tán gái hành động bị nhục, một tên con trai còn có thể nói cái gì? Ca thơ dơn cùng An tiểu nữ tình hữu nghị rất thâm hậu, ngắn hạn ở trong nàng căn bản không có khả năng có phản bội tình tỉ muội dũng khí cùng hắn kết giao. Điểm này Trần thần đã sớm liệu đến, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào thoáng cái có thể đi vào vị này tinh linh nữ hài. Thời gian còn rất dài lâu lắm, gấp cái gì? Lúc này, thiếu nữ điện thoại đột nhiên vang lên, nàng tiếp bắt đầu nhỏ giọng nói hai câu. Trần thần nghe thấy nàng nâng lên quán cơ phây địa chỉ, lập tức cảm thấy không ổn, đợi nàng cắt đứt trò chuyện về sau, liền hỏi dò, ca thơ dơn, ngươi có bằng hữu muốn tới sao? Là An Nguyệt, nàng lát nữa nhi đi ra. Thiếu nữ đẹp khẽ cười nói, cái gì, nản ý? Trần Thần muốn hộc máu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com